Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2176. Chương 2176. Cơ sở dữ liệu. Bành Quang Minh nói không sai, là một từ niên đại 50 trung hậu kỳ liền tồn tại lão xí nghiệp. Đến bây giờ trừ xe chở hàng bên ngoài không có gì cầm xuất thủ đồ, đúng là xí nghiệp thiếu nào đó. Tinh thần, đi thăm xong liền tập đoàn Nam Loan xí nghiệp sau đó. Bành Quang Minh liền cùng Cố Mông Lương lên đường hồi Lâm Cát. Bọn họ là lái một chiếc bán tải tới, kéo một máy 468 nguyên thủy hình hào động cơ trở về. Lúc gần đi Bành Quang Minh nói qua mấy ngày bọn họ còn sẽ đến. Mang người đến Nam Loan tới học tập kỹ thuật, để cho đám tiểu tử này lại mân mê tức giận. Cái này Nam Loan máy cũng sắp biến thành nông cơ cái tu tạo nhà máy. Bành Quang Minh thở dài một tiếng. Vạn Tổng, bây giờ nhìn lại, các ngươi tập đoàn Nam Loan thành công không phải tình cờ. Chỉ bằng các ngươi loại này chân đạp đất tinh thần không thành công cũng không có thiên lý. Về điểm này đừng xem chúng ta thường khí ra đại nghiệp đại. Nhưng là thường khí bây giờ thiếu hụt chính là năm đó gây dựng sự nghiệp ban đầu các đời cha cái. Loại đó chân đạp mặt đất hết sức làm việc thực làm tinh thần. Đưa đi Bành Quang Minh sau đó, Vạn Phong tìm tới Chu Lê Minh, nắm chặt tại mì ăn liền nhà máy và trường kỹ thuật bây giờ cái đó xưởng đổi thành hoạt động tập thể. Trung tâm sự việc nói một lần. Đêm hôm đó hắn nổi lên cái ý niệm này còn không có thực hiện đây. Quan Hải thì vui ha ha nói. Dù sao liền thiết kế mang chế tạo tổng cộng mới dùng 4 ngày thời gian. Ngổn ngang trừ nhiều ít cũng có 40-50k thu vào. Có thu vào là được. Nhàn rỗi cũng không phải là nhàn rỗi sao. Liền làm luyện tay. Đừng nói bọn họ thiết kế cái này bộ nước phôi gạch máy chế biến và xi măng miếng ngói sản xuất dây. Truyền lương phẩm trước tiên đề cao thật lớn. Chế biến ra trình độ và xi măng miếng ngói chất lượng cũng là tiêu chuẩn nhất định. Vậy gạch nhà máy lão bản còn dự định lại tới một bộ. Ba người từ Hùng Phong phân xưởng đi ra. Vạn Phong dùng xe cầm bọn họ kéo đến Nam Loan máy. Nơi này mấy năm trước là một cái xưởng may. Sau đó xưởng may đổi được mới nới nhà máy nơi này là được tập đoàn Nam Loan máy móc ngành. Đặc biệt thiết kế chế tạo các loại sản phẩm sản xuất tuyến. Nói ra các ngươi có thể không thể. Chúng ta còn thiết kế qua xi măng gạch ngói sản xuất tuyến đây. Hết thảy các thứ này thật ra thì. Và hắn không có thực tế liên lạc. Những thứ này sản xuất tuyến hắn liền một cái ốc đinh đều không vặn qua. Hắn có gì đắc ý? Các người liền mình suy nghĩ bậy bạ. Một mực suy nghĩ thành như vậy. Cố Mông Lương kinh ngạc hỏi. Các người sản xuất tuyến ta xem một chút đều không so chúng ta thường khí nước Đức sản xuất dây. Truyền lạc hậu. Các người sản xuất dây chuyền là từ đâu mà mua? Tự chúng ta làm. Chúng ta sản xuất dây chuyền đều là mình làm. Không những tự dùng chúng ta còn mở cửa bán. Tương lai các ngươi muốn xây sản xuất tuyến có thể tìm chúng ta. Bảo đảm so ngoại quốc sản xuất tuyến tiện nghi 1/3 trở lên. Từ Gấu Trúc phân xưởng đi thăm. Xong tất đi ra lại vào Thanh Phong xe nhỏ phân xưởng. Ở chỗ này lại đi thăm một hồi. Cuối cùng Vạn Phong mang Bành Quang Minh và Cố Mông Lương đi tới Hùng Phong phân xưởng. Đúng nha, vậy các ngươi cảm thấy chúng ta là làm sao làm được? Hoàn toàn tự học thành tài, ngay cả một lão sư cũng không có. Không tin, ta mang ngươi đến chúng ta chế tạo sản xuất tuyến phân xưởng đi xem. Đây là thật chuyện. Nam Loan máy mười mấy học nghề nhàn rỗi không chuyện gì mà qua hết năm liền nhận hoàng gia lĩnh. Thôn lò ngói thiết kế một bộ xi măng gạch ngói và nước phôi gạch sản xuất tuyến nhiệm vụ. 80.000 đồng tiền, trừ tiền chi phí dùng tiền nhân công dùng bên ngoài. Còn kia có đồ, liền thiết kế mang chế tạo 80.000 đồng tiền. Những thứ này sữa vàng từ cửa liền bắt đầu làm. Cái này còn cầm Vạn Phong khí cái quá sức. Đây không phải là dỗi rãnh sao? Lúc này Bành Quang Minh và Cố Mông Lương có thể giật mình. Các ngươi còn sẽ tạo sản xuất tuyến. Các ngươi còn không biết. Chúng ta đào tạo tạo. Mười mấy năm trước chúng ta vừa mới bắt đầu tạo xe bốn bánh thời điểm liên minh thiết kế sản xuất. Bất quá khi đó là thuần sức người. Khi đó không mua được trong nước cũng không có làm. Chúng ta liền suy nghĩ bậy bạ. Không nghĩ tới cái này một suy nghĩ chính là 14-15 năm. Đến bây giờ cũng coi là suy nghĩ ra điểm thành tựu. Vạn Phong không tránh khỏi có chút nhỏ đắc ý. Chu Lê Minh nét mặt già nua rũ cũng sắp gặp phải mặt lừa. Vạn Tổng, ngươi nói bên trong dụng cụ đưa làm máy vi tính thư viện thì thôi. Kiến trúc này xây lại vậy thuộc về bộ giao tiếp quản. Ngươi đây là cầm chúng ta bộ giao tiếp làm lừa khiến cho. Ai nha, thằng nhóc, bộ giao tiếp không làm ai làm. Nói sau ta không tìm ngươi liền ta tìm ai liền. Có muốn hay không muốn ta tiểu di tử. Nói cho ta bên này vào điểm sàm ngôn nói không chừng nàng liền được cân nhắc 3 năm. Nói sau cũng không phải là lớn đổi. Ngươi xem nơi nào cảm thấy không thích hợp liền đem gian vách đá tường sửa đổi một chút thích. Hợp làm giải trí học tập là được. Cũng không phải là để cho ngươi đẩy ngã xây lại. Sợ ngươi, ta đi làm không thì xong rồi. Ta năm nay mùa đông liền đem nàng cưới trở về. Để cho nàng cân nhắc không được 3 năm. Chu Lê Minh cười ha hả chạy. Như vậy hoạt động trong học tập lòng sự việc thì có rơi xuống. Như vậy sau này quản bầu trời Hứa Mỹ Lâm bọn họ lại tra tìm cái tư liệu cái gì liền dễ dàng. Không biết Hứa Mỹ Lâm lại tìm cái gì tư liệu. Lại mân mê cái gì đồ. Vạn Phong suy nghĩ một chút liền cầm lên điện thoại gọi thông liền Hứa Mỹ Lâm nghiên cứu khoa học. Phong, thành tựu xí nghiệp tổng giám đốc hắn cho rằng hắn có quyền biết cái này quỷ tinh linh cô gái lại. Đang mân mê cái gì trò vui. Này. Ngươi là Nam Loan Hứa Mỹ Lâm sao? Ta là nha, ngươi là người nào nha? Ta là một cái ngươi kính mến người nha. Từ lần trước ta tại thị trường thấy ngươi, ta phát hiện ta sẽ thích ngươi. Thật xin lỗi, ta đã kết hôn rồi. Ngươi hay là đi thích người khác đi. Kết hôn rồi còn có thể ly dị sao? Đây không phải là cái gì vấn đề khó khăn, Vạn ca. À, ngươi đây cũng đã hiểu. Thật không có ý nghĩa. Lạc lạc, ạc, vừa nghe giọng điệu này ta cũng biết là ngươi. Cũng chỉ ngươi có thể văng ra loại này tổn gạm tới. Câu nói đầu tiên bị khám phá. Đây cũng quá không có ý nghĩa. Tìm ta làm gì? Ta bận đây. Ngươi 2 ngày trước muốn tìm tư liệu ta mới nhớ. Ngươi lại làm việc gì chứ? Không nói cho ngươi. Cát, không nói cho ta ngươi ở đâu tới tiền. Không có tiền ngươi chơi một dám nha. Hứa Mỹ Lâm suy nghĩ một chút cũng đúng nha. Không có tiền chơi gì. Bây giờ nàng làm đồ chơi này không có tiền thật đúng là chơi không được. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ có trang web. Còn có gấu trúc phần mềm chat. Có 2 thứ đồ này. Cơ sở dữ liệu chính là cách không được tồn tại. Bây giờ còn thích hợp số liệu thiếu. Cùng tương lai số liệu càng ngày càng nhiều làm thế nào. Vạn Phong sợ hết hồn. Ngươi muốn làm cơ sở dữ liệu? Ừ đâu, không có chuẩn bị thương dùng. Chính là giữ lại mình dùng. Chúng ta tập đoàn lớn như vậy chính là những phương diện khác tương lai cũng cần rất nhiều tồn trữ. Số liệu địa phương, chúng ta không thể không có mình cơ sở dữ liệu. Cái ý nghĩ này, Vạn Phong không biết nói cái gì cho phải. Hứa Mỹ Lâm nói không sai. Cơ sở dữ liệu là một cái internet đứng phải có thứ. Nó giống như trong máy vi tính ổ cứng như nhau đặc biệt để dành các loại số liệu. Nếu không dành riêng xong số liệu đi nơi nào thả. Lấy bây giờ trên internet về điểm kia trò vui cơ sở dữ liệu bây giờ chỗ dùng không lớn. Nhưng là tương lai nó càng ngày sẽ càng chiếm cứ địa vị trọng yếu. Cái kế hoạch này dường như có thể thi hành. Ở Hùng Phong xe hơi sản xuất phân xưởng, nhìn sản xuất dây chuyền lên máy bay rời cánh tay cầm từng cái bộ kiện lắp ráp ở xe trên kệ. Bành Quang Minh đối với tập đoàn Nam Loan tân tiến sản xuất tuyến mọi người tán thưởng.